Chào mọi người, lại đến thời gian nghe chuyện của chúng ta rồi. Mong rằng các bạn nghe chuyện vui vẻ, chúng ta cùng đến với phần tiếp theo nhé. Trong phòng, Nguyễn Nhược Khê mở to mắt, lập tức từ trên giường đứng dậy, mở cửa chạy ra bên ngoài. Thấy ánh trăng ở trên bầu trời cao, thân thể lay động vài cái, nào biết cái gì cũng đã chậm. Tây Môn Lãnh Liệt lúc này hẳn là đã biến thành sói rồi. Việc này cũng thể hiện rằng nàng mất đi một cơ hội giải trừ lời nguyền cho hắn. Hoàng cung, Tây Môn Lãnh Liệt ngồi ở bên giường điều công, sau đó mở to đôi mắt liền xuất cung. Hắn nên đi đón nàng về. 3 ngày dài như 3 tháng vậy, ngày không có nàng quả là ngày không thú vị. Lăng Tiêu nhìn thời gian, nàng chắc cũng tỉnh rồi. Đi vào sân liền thấy nàng ngơ ngác đứng ở đó, nhìn ánh trăng ở trên đỉnh đầu. Ánh trăng có gì hay mà để xem vậy? Nhẹ nhàng đi đến phía sau của nàng hỏi. Nguyễn Nhược Khê ngay cả liếc cũng không liếc cho hắn một cái, xoay người đi vào trong phòng. Nàng hận hắn nói chuyện không giữ lời, hận hắn bắt mình tới nơi này. Người phát giận với ai vậy? Lăng Tiêu ở phía sau giữ chặt cánh tay của nàng. Người yên tâm, với loại tiểu nhân như ngươi, ta không cần phải phát giận. Nhưng rất xin lỗi, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Nguyễn Nhược Khê lúc này mới lạnh lùng mà nói. Ở đây, người không có tư cách mà nói không. Sắc mặt của Lăng Tiêu cũng phát lạnh, chưa có người nào dám nói về hắn như vậy. Miệng là của ta không quản được thì kẻ nào quản, chẳng lẽ miệng mình cũng không quản được hay sao? Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn mà lãnh phúng nói. Người nói xem. Lăng Tiêu nâng cằm của nàng lên, bất ngờ hôn lên môi của nàng. Đáng chết, hắn lại hôn nàng. Tay chân của Nguyễn Nhược Khê muốn dãy giụa lại bị hắn ôm gắt gào lấy, đóng chặt môi không cho hắn thực hiện được. Cánh môi bị hắn cắn đến mức đau nhức, nhưng nàng dù chết cũng không có mở miệng nhăn mày mà chừng hắn. Lăng Tiêu dường như cũng không để ý, buông nàng ra, rời môi của nàng, yêu nghiệt cười mà nói. Như vậy người muốn cho ta chinh phục? Vô sĩ! Nguyễn Nhược Khê lạnh lùng phun ra 2 chữ, trong mắt đều là hèn mọn. Ta đây có phải là lên vô sỉ không? Lăng Tiêu lập tức ôm lấy nàng, giữ giọng nói không cho phép cự tuyệt mà phân phó. Theo giúp ta nhảy. Nguyễn Nhược Khê đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích, dường như hoàn toàn không có nghe thấy lời của hắn nói. Ngươi là đang kháng nghị sao? Nếu ngươi không muốn theo giúp ta nhảy, được, vậy ngươi theo ta lên giường. Lăng Tiêu ôm nàng đi vào trong phòng, hắn không tin nàng có thể thờ ơ. Lăng Tiêu, ngươi ngoại trừ uy hiếp như vậy còn có thể làm được gì? Được, ta cùng nhảy với ngươi. Nguyễn Như Khê từ trong lòng của hắn mà nhảy xuống. Nàng dường như muốn đem tức giận trút lên điệu nhảy, gần như là nhảy điên cuồng. Lăng Tiêu cũng cùng nàng chuyển động không ngừng, nhìn bầu trời đêm, hắn biết Tây Môn Lãnh Liệt cũng sắp đến đây. Trong lòng đột nhiên lại có loại cảm giác, nàng và thần thoại công chúa, hắn đều muốn, nhưng hắn không phải là tiểu nhân lận lọng. Nguyễn Nhược Khê vừa nhảy vừa rơi nước mắt như mưa, loại đau buồn này từ trong lòng mà chảy ra, khiến cho nàng mất hết sức lực, khiến cho nàng cảm thấy tuyệt vọng bất lực. Được rồi, không nhảy nữa. Vẻ mặt này của nàng đột nhiên khiến cho tâm của Lăng Tiêu không đành lòng, buông nàng ra. Nguyễn Nhược Khê cũng không thèm nhìn hắn, xoay người liền trở về phòng. Khoảng khắc đóng cửa lại, nàng dựa vào cửa, tùy ý để nước mắt không ngừng chảy xuống. Trong đại điện của Tiêu Diêu Cung, người đã đến rồi. Lăng Tiêu nhìn thấy Tây Môn Lãnh Liệt, giọng điệu của hắn rất lãnh đạm mà hỏi. Có lẽ trong tiềm thức không có hy vọng là hắn đến sớm như vậy. Đến rồi, nàng đâu, nàng có khỏe không? Tây Môn Lãnh Liệt hỏi, mong nhớ cùng lo lắng ở trong lòng cũng biểu hiện ở trên mặt. Thần thoại công chúa đâu? Lăng Tiêu lại nhìn hắn mà hỏi. Cho ngươi. Tây Môn Lãnh Liệt cầm một cuốn họa ở trong tay mà ném qua. Lăng Tiêu tiếp được, sau đó liền mở ra. Hình trong tranh là một thiếu nữ xinh đẹp đang chuyển động duyên dáng uyển chuyển ở trong đó. Hình ảnh đó bị ai đó giống như là cuốn hút người vào bên trong. Một bức họa tiếp một bức họa, Lăng Tiêu hoàn toàn là bị hấp dẫn. Trong đầu chỉ có hình ảnh tuyệt đẹp kia, nhưng người nữ tử ở trong đó lại là Nguyễn Nhược Khê. Lăng Tiêu, ngươi có thể giao cho ta rồi chứ? Tây Môn Lãnh Liệt ngắt luồng suy tư của hắn, trong lòng chỉ muốn thấy Nguyễn Nhược Khê. Người tới. Lăng Tiêu lúc này mới đóng cửa sách lại, phân phó nô tỳ một bên, dẫn hắn đi. Vâng, công chủ. Nô tỳ vội vàng ở phía trước mà dẫn đường. đi đến bên ngoài phòng, nô tỳ hành lễ, nhẹ nhàng lui xuống. Tây Môn Lãnh Nguyệt đẩy cửa ra, bước vào. Vài ngày không gặp, hắn cũng không biết mình đã nhớ nàng là bao nhiêu. Đi ra ngoài, nghe được tiếng mở cửa, Nguyễn Nhược Khê đầu cũng không ngẩng lên, liền lạnh lùng mà phân phó. Nhược Khê, Tây Môn Lãnh Nguyệt đau lòng ôm lấy nàng từ phía sau. Nguyễn Nhược Khê vừa định phản kháng, lại nghe thấy âm thanh quen thuộc, hơi thở quen thuộc, vòng ôm quen thuộc, lập tức xoay người, gắt gao ôm lấy hắn, giống như là một đứa trẻ chịu vô số ủy khuất, khóc mà chất vấn. Vì sao bây giờ mới đến tìm ta? Kỳ thật chỉ có nàng mới biết những lời này có ý tứ gì. Nàng không phải là muốn trách hắn, chính là chỉ là bây giờ cái gì cũng đã bỏ lỡ mất rồi. Ngoan, đừng khóc, chúng ta đi. Tây Môn Lãnh Nguyệt ôm lấy nàng, hắn sao lại không rõ tâm tư của nàng. Không cần thả ta xuống. Nguyễn Như Khê lại lập tức nhảy xuống từ trước ngực của hắn. Tây Môn Lãnh Nguyệt có chút sửng sốt nhìn nàng, không hiểu vì sao nàng không cho mình ôm. Lãnh Nguyệt, thân thể của chàng đã khỏe chưa? Nguyễn Như Khê nhìn mặt của hắn có một chút tái nhợt không như trước, quan tâm mà hỏi. Khỏe rồi. Tây Môn Lãnh Nguyệt lập tức thoải mái, hóa ra là nàng lo lắng cho mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười hạnh phúc, lại ôm lấy nàng, cảm giác con nàng thật là ấm áp. Chúng ta về nhà. Nguyễn Nhược Khê xen mười ngón tay vào tay của hắn, cuối cùng nàng có thể rời đi. Ừ, về nhà thôi. Tây Môn Lãnh Nguyệt cũng ôn nhu cười. Xuyên qua đại sảnh, Nguyễn Nhược Khê cũng không thèm nhìn Lăng Tiêu ngồi đó, tựa đầu trên vai của hắn mà đi ra ngoài. Thái độ coi thường của nàng như thế, trong lòng của Lăng Tiêu đột nhiên không thoải mái, lạnh lùng lên tiếng mà nói. Sao, tạm biệt cũng không nói mà đã bước đi sao? Người không phải cũng không nói một tiếng đã bắt ta tới đây sao? Nguyễn Nhược Khê dừng chân lại, lạnh lùng liếc hắn một cái. Vậy sau này, ngươi phải cầu nguyện đi, đừng nhớ ta. Nhưng ta sẽ nhớ ngươi, nhớ điệu nhảy cùng với ngươi. Có lẽ không chừng ngày nào đó chúng ta còn có thể gặp lại. Lăng Tiêu ái muội mà nói, câu cuối cùng dường như là cố ý nói cho Tây Môn Lãnh Nguyệt nghe. Người có thể yên tâm, ta sẽ nhớ ngươi, nhớ khi nào ngươi chết. Nguyễn Nhược Khê ác độc mà nói, bên người có chỗ dựa, nàng không cần phải sợ hắn. Tây Môn Lãnh Nguyệt nhìn Lăng Tiêu, vẫn nói nữ nhân rất mẫn cảm, kỳ thật nam nhân cũng vậy. Những gì hắn ta nói, ánh mắt của hắn ta đột nhiên khiến cho hắn cảm giác là rất không thoải mái, giống như bị đoạt mất người yêu. Ngươi bỏ được sao? Lăng Tiêu một chút cũng không để ý ánh mắt sắc như kiếm của Tây Môn Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt, chúng ta đi, một chút ta cũng không muốn ở lại chỗ này. Nguyễn Nhược Khê không để ý tới hắn, lôi Tây Môn Lãnh Nguyệt đi ra ngoài. Nhược Khê, nàng đi ra ngoài chờ ta, ta còn có lời muốn nói với hắn. Giọng nói của Tây Môn Lãnh Nguyệt tuy rất dịu dàng nhưng sắc mặt đầy nghi ngờ. Được. Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn gật gật đầu, buông hắn ra, tự mình đi ra ngoài trước. Đôi mắt Tây Môn Lãnh Nguyệt lúc này mới sắc bén mà nhìn hắn. Không biết vương còn muốn nói gì với ta, chẳng lẽ là muốn giao dịch với ta một lần nữa? Nếu là như vậy, ta rất nguyện ý. Lăng Tiêu yêu nghiệt mà cười, giống như không hề có ý mà chọc giận hắn. Lăng Tiêu, ta nói cho ngươi biết, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Còn nữa, đừng quên, nàng là nữ nhân của ta. Đôi mắt của Tây Môn Lãnh Nguyệt lạnh như băng cảnh cáo mà nói. Còn một câu chưa nói ra, đó là người tốt nhất không cần có suy nghĩ gì không an phận. Vương đang nhắc nhở ta để cho ta biến nàng thành nữ nhân của ta sao? Đôi mắt của Lăng Tiêu khiêu khích, vẻ mặt yêu nghiệt. Lăng Tiêu, ngươi không có cơ hội đó đâu. Tây Môn Lãnh Nguyệt đột nhiên giận dữ nhưng lại cười, chút tự tin ấy hắn vẫn còn. Vương không cần tự tin như vậy, nói không chừng một ngày nào đó ngươi lại muốn giao dịch với ta. Lăng Tiêu nhếch mi mà cười. Vậy ngươi cứ chờ đi, cáo từ. Tây Môn Lãnh Nguyệt nói xong liền xoay người mà bước đi, sẽ không làm giao dịch với hắn ta nữa, bởi vì hiện tại hắn đã hối hận. Không tiến. Lăng Tiêu nhìn hắn đi ra ngoài cửa, thân thiết ôm thắt lưng của nàng, đôi mắt xinh đẹp lộ ra một tia khó hiểu, trong đầu đều là hình dáng nhảy múa của nàng. Biến nàng thành nữ nhân của mình, ý tưởng này dường như cũng được. Ngồi ở trên xe ngựa, Nguyễn Nhược Khê gắt gao tựa vào trước ngực của hắn. Xa nhau có mấy ngày, dường như là mấy năm vậy. Nhược Khê, nàng vẫn khỏe chứ? Tây Môn Lãnh Nguyệt kỳ thật rất muốn hỏi, mấy ngày nay nàng ở chung với Lăng Tiêu đã xảy ra việc gì không? vì sao hắn cảm thấy Lăng Tiêu không hề giống như trước đây. Không khỏe. Nguyễn Nhược Khê lắc đầu. Làm sao vậy? Giọng nói của Tây Môn Lãnh Nghiệt có một chút khẩn trương. Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Ta nhớ chàng, vì sao bây giờ chàng mới đến tìm ta? Nguyễn Nhược Khê nén giận, giọng nói rõ ràng mang theo làm nũng. Khi ta thăm dò được tin tức của nàng thì đã qua buổi tối hôm qua, cho nên bây giờ ta mới có thể đến. Tề Mộ Lãnh Nghiệt tạo ra một câu nói dối thiện ý, cũng âm thầm mà thở dài. Việc này có thể xem là trời cấp nhất từ, để chúng ta có thêm thời gian một tháng ở chung với nhau. Giọng nói của Nguyễn Nhược Khê bất đắc dĩ mang theo chiêu ghẹo. Mệt lắm sao, ngủ một chút đi. Tề Mộ Lãnh Nghiệt không tiếp nhận lời của nàng, chỉ đặt nàng nhẹ nhàng ở trên đùi của mình. Nếu nàng biết tất cả đều là hắn ăn bài thì sẽ thế nào? Được, chàng cũng ngủ một chút đi. Nguyễn Nhược Khê nói xong, nhắm mắt lại. Có hắn ở bên người, nàng cảm thấy thật an toàn, thật yên tâm. Đợi lúc nàng tỉnh lại, đã nằm ở trên giường của mình. Nương nương, người tỉnh rồi, thấy người không có việc gì thật là tốt quá. Nô tỳ rất lo lắng cho người. Tiểu Ngọc đứng ở một bên, đôi mắt đỏ ngoe mà nói. Ngốc nha đầu, khóc cái gì mà khóc, ta không phải là tốt lắm sao? Nguyễn Nhược Khê cười cười. Nương nương, người có đói hay không? Nô tỳ mang cho người một chút gì để ăn nha. Tiểu Ngọc lau lau nước mắt mà hỏi. Không đói. Nguyễn Nhược Khê lắc lắc đầu lại hỏi. Ngày hôm đó, các người có việc gì hay không? Nàng còn nhớ rõ trước đó, khi hôn mê, thầy có không ít hắc y nhân. Không có, nương nương không thấy, bọn họ cũng liền đi mất. Sau đó, Vương liền mang theo chúng ta trở lại. Tiểu Ngọc trả lời. Ừ. Nguyễn Nhược Khê đáp nhẹ. Không có gì là tốt rồi. Mục đích của Lăng Tiêu chính là nàng, tự nhiên sẽ không làm khó bọn họ. Một ngày lại một ngày trôi qua, đạo mắt một cái, lại sắp đến đêm trăng tròn, trưa cửa của Ngự thư phòng. Nhược Phi tự tay mang chén thuốc bổ đi đến. Nô tài tham kiến Nhược Phi nương nương. Tiểu Lý Tử lập tức hành lễ. Công công, Vương có ở bên trong hay không? Nhược Phi hỏi. Bẩm nương nương, Vương đang ở bên trong, nô tài đi thông báo cho người. Tiểu Lý Tử trả lời, sau đó mới đi bẩm báo. Vương, Nhược Phi nương nương đến đây. Nàng. Tề Mộ Lãnh Nghiệt im lặng một chút. Từ việc xảy ra lần trước đến giờ, hắn cùng Nhược Phi chưa từng gặp nhau. Ánh mắt khẩn trương tà mị mà phân phó cho nàng tiến vào. Dạ, Vương. Tiểu Lý Tử lập tức lui đi ra ngoài, đối với Nhược Phi hành lễ mà nói. Nương nương mời vào. Nhược Phi thanh tao nhã nhặn mỉm mại, từng bước đi vào, khẽ cúi người hành lễ mà nói. Thần thiếp bái cưới Vương. Đứng lên đi Nhược Phi. Tề Mộ Lãnh Nghiệt phân phó. Cảm ơn Vương. Nhược Phi đứng dậy, sau đó bưng chén thuốc bổ ở trong tay mà nói. Vương, người ngày đêm lao lực, thần thiếp cố ý hầm chén thuốc bổ này cho người nếm thử một chút đi. Nhược Phi thật là có tâm. Tề Mộ Lãnh Nghiệt tiếp nhận chén thuốc bổ từ trong tay của nàng. Tuy hắn đối với nàng là vô tình, nhưng không hề vô ý, dùng cái thìa nhẹ nhàng mút một muỗng, vừa muốn để vào trong miệng, ánh mắt hiện lên một tia âm ngoan, dựng lại. Làm sao vậy Vương, không hợp khẩu vị của người hay sao? Nhược Phi ôn nhu mà hỏi hắn, ánh mắt hiện lên một tia kinh hoàng, nhưng chỉ là chợt lóe qua. Không có, rất nóng, nàng biết là ta không thích ăn những thứ thế này. Tay một lách nhiệt nhàn nhạt mà nói, không có chút biểu lộ nào, bởi vì trong lòng của hắn đã có chủ ý. Dạ, vậy thần thiếp giúp người thổi nguội. Nhược Phi lên trên thuốc bổ, nhẹ nhàng thổi một hồi, mới nói tiếp. Vương, có thể uống rồi. Vừa dứt lời, cánh cửa liền được mở ra. Nguyễn Nhược Khê từ ngoài đi vào, thấy Nhược Phi ở trong này, ngây ngốc một chút lập tức nói. Các người cứ nói chuyện tự nhiên, ta lùi xuống trước. Chờ một chút, Khuynh Hành, nàng tìm ta có việc gì sao? Tây Môn Lãnh Nghiệt kéo nàng trở lại, đi tới nắm lấy tay của nàng, xem ra đây thật sự là ý trời. Nguyễn Nhược Khê không đỡ tự nhiên, nhìn vào Nhược Phi đứng một bên, nhanh chóng rút tay trở về, mỉm cười mà nói. Không có việc gì, thần thiếp chỉ là muốn đến gặp Vương, một khi tỷ tỷ đã ở trong này, ta chờ lần nữa lại đến. Khuynh Thành, nàng ở lại đi. Nhược Phi vừa rồi nói là muốn cáo lui. Tây Môn Lãnh Nghiệt nói rất tự nhiên, lời lẽ, ý tứ cũng rất rõ ràng. Lời đều đã được nói ra rõ ràng như vậy, Nhược Phi có thể không đi sao? Mỉm cười mà nói. Muội muội, người cứ ở lại trong này bồi Vương, tỷ tỷ còn có việc lập tức phải cáo lui. Chén thuốc bổ này phiền toái muội muội để giúp tỷ tỷ giúp Phương ăn, vất vả cho ngươi. Nói xong liền cầm chén thuốc bổ ở trong tay đặt vào trong tay của nàng, xoay người rời đi. Tỷ tỷ, Nguyễn Như Khê mở miệng muốn gọi nàng lại, thân ảnh của nàng cũng đã biến mất tại cửa. Trường hợp xấu hổ như thế làm nàng có chút sinh khí, đem chén thuốc bổ đặt lên trên bàn, tức giận mà hô, ăn đi. Giận sao? Ánh mắt của Tây Môn Lãnh Nghiệt mang theo ý cười, mới cầm lấy chén thuốc bổ mà nói, đến đây ta đút cho nàng. Không cần, đây là người ta cố ý làm cho chàng, ta cũng không dám ăn. Nguyễn Nhược Khê ám chỉ trào phúng mà nói, mang theo mùi giấm chua nồng đầm. Ăn giấm chua, vậy được rồi, ta tự mình ăn vậy. Tây Môn Lãnh Nghiệt làm bộ muốn đem thuốc bổ mà đưa vào trong miệng của mình. Không cần, ta ăn. Nguyễn Nhược Khê đi tới một chút mà đoạn lấy, nàng sẽ không để cho hắn ăn bất kỳ cái gì của nữ nhân khác làm. Tuy làm như vậy rất là ghen tị, nhưng nàng cũng không muốn hào phóng. Ánh mắt của Tây Môn Lãnh Nghiệt hiện lên một tia phức tạp, nhìn thấy nàng ăn hai muỗng, một phen đoạn lại mà nói, đủ rồi, nàng cũng không muốn ăn, về sau ta chỉ ăn những thứ do nàng làm thôi. Nhiều thế này mới được chứ. Nguyễn Nhược Khê vừa lòng cười cười, lấy tay ôm lấy cổ của hắn mà nói, người của chàng về sau cũng là của ta. Được. Ánh mắt của Tây Môn Lãnh Nghiệt đều chứa đầy sủng ái mà cười, đi theo ta đi ăn cơm chiều. Nguyễn Nhược Khê buông hắn ra, kéo kéo tay của hắn, vừa muốn đi ra ngoài liền cảm thấy dạ dày chuyển đến một trận đau đớn. Ai? Nàng lập tức ngồi trên mặt đất, lấy tay ôm chặt bụng của mình, vẻ mặt đầy thống khổ. Nhược Khê, nàng làm sao vậy? Tây Môn Lãnh Nghiệt chấn động, lập tức ôm lấy nàng liền hô, người đâu? Truyền thái y, truyền quốc sư. Dạ vương. Thái giám đứng ngoài cửa đáp. Đau, đau quá. Sắc mặt của Nguyễn Nhược Khê trắng bệch, gạt gào nắm lấy cánh tay của hắn. Nhược Khê, chờ một chút, thái y lập tức đến liền. Ánh mắt của Tây Môn Lãnh Nghiệt đều là yêu thương cùng không đành lòng. Vương, thái y đến, quốc sư đến. Tiểu Lý Tử thở phì phì mà hồi bầm, miễn mau đến xem sao lại thế này. Tây Môn Lãnh Nghiệt vung tay lên để cho bọn họ không cần hành lễ. Phượng Minh cùng với thái y cùng nhau đi qua, nhìn thấy mặt của Nguyễn Nhược Khê giờ phút này đã biến thành màu tím xanh, cũng đã hôn mê, thập bộ tế mệnh, 10 bước bị mất mạng. Phượng Minh cả kinh hoàng nói, tuy giật mình bối rối nhưng lập tức trừ trong lòng lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng của nàng. Thái y, người xem trong chén thuốc bổ kia có phải là có độc hay không. Tây Môn Lãnh Nghiệt phân phó. Dạ vương. Thái y không dám chậm chạp, lập tức đi qua dùng ngân châm thử nghiệm một chút, sau đó lấy ra liền thấy ngân châm đã biến đen, lập tức hồi bẩm mà nói, vương, độc chính là dược hạ trong chén thuốc bổ này. Người đem màu đem nhiều phi áp dạo vào trong thiên lao cho ta. Tây Môn Lãnh Nghiệt lập tức liền truyền lệnh xuống. Dạ vương. Thị vệ đứng bên ngoài cửa lập tức lĩnh mệnh mà đi. Thái y, người lùi xuống trước đi. Tây Môn Lãnh Nghiệt lại phân phó. Dạ. Thái y lùi đi xuống, biết có quốc sư ở trong này, không cần dùng đến hắn. Chờ cho tất cả mọi người đều lui ra ngoài hết, Phượng Minh mới nhìn hắn mà hỏi, độc là như phi hạ hay sao? Đúng. Tây Môn Lãnh Nghiệt gật đầu. Người biết trong chén thuốc bộ này có độc dược, cũng là cố ý để cho Nhược Khê ăn đúng hay không? Phượng Minh tuy chỉ là nghi vấn, nhưng ngữ khí đã biến thành khẳng định, bởi vì hắn tuyệt đối có thể là người được hương vị của độc dược thập bộ tế mệnh, tuy là một vị rất nhẹ, cũng có thể là phân biệt được. Phượng Minh, người thông minh như vậy, không phải là đã sớm đoạt được hay sao? Tề Môn Lãnh Nghiệt cũng không có phủ nhận. Đúng vậy, từ lúc Như Phi mang đến trước hắn, hắn đã biết rằng trong chén thuốc bộ này là có độc, cho nên hắn mới cho nàng ăn hai muỗng. Ai, vương, sao người lại làm chuyện khổ như vậy chứ? Dụng tâm như vậy, chỉ muốn làm cho nàng trốn qua lần trăng tròn này thôi sao? Phượng Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chẳng lẽ tình yêu thực sự sẽ làm cho con người ta không để ý hết thảy hay sao? Phượng Minh, người sẽ không hiểu được loại cảm giác này. Có lẽ chờ đến khi người yêu một người, người sẽ hiểu được tâm tư của ta vào giờ phút này. Tây Môn Lãnh Nghiệt cười ảm đạm. Có lẽ là vậy, chẳng qua phương, một khi ngươi đã cố ý làm như vậy, thì độc này ta chỉ có thể kéo dài tới đêm trăng tròn mới dài. Phượng Minh nói, được. Tề Môn Lãnh Nghiệt gật đầu, đây cũng chính là mục đích của hắn. Lông mì khẽ động, Nguyễn Như Khê chậm rãi mở to mắt, liền cảm thấy cả người của mình vô lực, đầu cũng đau nhức. Nương nương, người tỉnh rồi. Tiểu Ngọc thấy nàng mở mắt, liền hô lớn, giọng điệu mang theo kinh hỉ. Tiểu Ngọc, ta làm sao vậy? Nguyễn Như Khê còn nhớ rõ, trước khi hôn mê, nàng cảm thấy toàn thân đau đớn, sau đó xảy ra cái gì đều không nhớ ra nữa. Nương nương, người trúng độc. Tiểu Ngọc lúc này mới nói, trúng độc. Nguyễn Như Khê ngây người, đột nhiên nghĩ tới bắt canh bộ kia, vội hỏi, sao lại như vậy? Nương nương, người nhất định là không tưởng tượng được đâu, là Như Phi nương nương muốn hạ độc vương, kết quả lại là nương nương ăn phải. Tiểu Ngọc bất bình mà nói, Như Phi. Nguyễn Nhật Khê lại ngẩn người lần nữa, Như Phi cư nhiên dám hạ thuốc độc chết vương, có điều là bát canh của bộ kia không phải là chính tay nàng đưa cho vương hay sao? Vâng, Như Phi đã bị vương nhốt vào thiên lao. Đúng rồi, nô tỳ phải đi báo cho vương, nói người là tỉnh rồi. Tiểu Ngọc lúc này mới nhớ ra, vương đã dặn dò nàng, khi nào nương nương tỉnh lại phải báo cho hắn biết. Chờ một chút đã, Tiểu Ngọc, ta đói bụng rồi, trước tiên lấy cho ta thứ gì đó để ăn đã. Nguyễn Nhược Khê ngăn nàng lại, dạ nương nương, nô tỳ hồ đồ rồi, lại không nhớ ra chuyện này. Tiểu Ngọc ngượng ngùng lè lưỡi mà nói. Nàng vội chạy đi, giật nhanh sau đó bê đồ ăn thanh đạm đi vào mà nói, nương nương, quốc sư đặc biệt dặn dò, khi nào nương nương tỉnh phải ăn đồ ăn thanh đạm này. Ừ, mang tới đây đi. Nguyễn Như Khê gật đầu, nàng đương nhiên là biết điều này. Nếm qua một chút, lúc này mới cảm thấy lấy lại được tinh thần, chờ Tiểu Ngọc đỡ đứng dậy mới nói, vương đang ở thư phòng đúng không, đỡ ta qua đó gặp. Nàng muốn biết rõ rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra. Dạ được nương nương. Tiểu Ngọc vội vàng nâng nàng đứng dậy. Tại thư phòng, nô tài tham kiến nương nương. Tiểu Lý Tử thấy nàng vội vã hành lễ, sau đó mới hỏi, nương nương, người tỉnh rồi, thật là tốt quá, nô tài lập tức đi bẩm báo vương. Không cần, để ta tự đi vào. Nguyễn Như Khê ngăn hắn lại, chắc tâm tình hắn bây giờ sẽ không được tốt, dù sao cũng là phải thôi, người muốn hạ độc hắn lại chính là nữ nhân của hắn. Dạ, Tiểu Lý Tử mở cửa, sau đó lùi sang một bên. Nghe được tiếng mở cửa, Tây Mộ Lãnh Điện ngẩng đầu lên, nhìn đến nàng, kinh hỉ đi tới, lập tức đôn nàng quan tâm hỏi, nàng tỉnh rồi, sao không nghỉ ngơi thêm một chút nữa, cảm thấy sao rồi? Không cần lo lắng, thiếp tốt lắm, chàng thì sao? Nguyễn Nhất Khi ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt của hắn có chút tái nhợt tiểu tụy, trong lòng hốt hoảng, lập tức bắt lấy tay hắn mà hỏi, hôm nay là ngày mấy? Không phải đã qua đêm trăng tròn chứ? 16, Tây Mộ Lãnh Điện nhàn nhạt mà trả lời. Cái gì? Nguyễn Như Khê cả kinh, đây không phải là do ông trời cố tình chiếm ngươi nạn chứ? Hôn mê tới 5 ngày, nạn cư nhiên lại bỏ lỡ ngày này. Được rồi Nhược Khê, không cần nghĩ nhiều nữa, đầu của nạn vừa mới được giải, cần phải nghỉ ngơi. Tây Mộ Lãnh Điện đỡ nàng ngồi lên ghế, dường như là muốn lẩn tránh vấn đề này. Độc này thực sự là do Như Phi hạ sao? Nguyễn Như Khê lúc này mới hỏi tới. Thời gian đã qua, nàng cho dù có muốn cũng không thể làm được gì. Đúng vậy, chính nàng ta cũng đã thừa nhận rồi. Tây Mộ Lãnh Nghệ gật đầu. Vậy chàng định xử trí nàng ấy như thế nào? Trong lòng của Nguyễn Như Khê có chút kinh ngạc. Nàng ta cư nhiên là thừa nhận. Có lẽ đại khái là nàng ấy muốn trả thù cho cha. Theo luật, ám sát phải xử tử. Tây Mộ Lãnh Nghệ nhìn nàng. Xử tử? Nguyễn Như Khê ngẩn người, nhưng cẩn thận nghĩ lại, dám mưu sát vương nhất định là phải gánh hậu quả này. Nghĩ vậy liền hỏi, thiếp có thể đến gặp nàng ấy được không? Nàng muốn gặp nàng ta. Tây Mộ Lãnh Điện có chút kinh ngạc. Vâng. Nguyễn Như Khê gật đầu, nàng ta cũng thật là đáng thương. Được, chờ thân thể của nàng khá hơn hãy đến. Tây Mộ Lãnh Điện đồng ý. Chàng định xử trí nàng ấy thế nào? Nguyễn Như Khê đột nhiên lại hỏi, vừa rồi hắn nói theo luật là xử tử, vậy còn theo nhân tình thì sao? Dù sao nàng ấy cũng từng là nữ nhân của hắn, nàng cũng không hy vọng hắn vô tình như vậy. Lúc nàng trúng độc, ta đã nghĩ qua, nếu nàng có việc gì, ta sẽ cho nàng ta cùng, nếu nàng không có việc gì, vậy để cho nàng quyết định sinh tử của nàng ta. Tây Mộ Lãnh Điện nói, kỳ thật hắn cũng không muốn giết phi tử của mình. Hắn nói như vậy là bởi vì bản thân cũng là lợi dụng Như Phi, để Nhược Khê trúng độc trốn qua đêm trăng tròn. Vậy nếu ta muốn thả nàng, chàng sẽ đồng ý chứ? Nguyễn Như Khê quả nhiên là nói như vậy. Đương nhiên, ta nói rồi, tùy nàng quyết định, mà kệ nàng quyết định thế nào, ta đều đồng ý. Tây Môn Lãnh Nghiệt cũng cười, cảm ơn chàng. Nguyễn Như Khê mỉm cười tựa vào lòng của hắn. Tây Môn Lãnh Nghiệt ôm nàng, nếu nàng biết hết thảy đều là do hắn âm mưu thì sẽ như thế nào đây? Tại địa lao, Như Phi nhắm mắt lại, ngồi dựa vào tường, quần áo có một chút hỗn độn, sắc mặt tái nhợt. Nghe âm thanh của tiếng mở khóa, nàng thậm chí cũng không thèm nhìn, người không nhúc nhích, dường như là đang đợi cái chết đến tìm mình. Như Phi, không chào đón ta sao? Nguyễn Nhược Khê đi tới trước mặt của nàng mà hỏi. Là ngươi. Nghe được giọng nói, Như Phi mở to mắt, giọng nói trở lên lạnh như băng. Ngươi sao lại đến đây? Ta đến thăm ngươi, dù sao người bị ngươi hạ độc lại là ta. Nguyễn Nhược Khê cười mà đáp. Đó không phải là ta cố ý, ta không chủ định hạ độc ngươi, tại ngươi ăn của hắn thôi. Sắc mặt của Như Phi vẫn lạnh băng như trước. Ta biết, chẳng qua là ta thấy rất kỳ quái. Như Phi là một người thực thông minh, chuyện hạ độc bằng bát canh này không giống như là chuyện người sẽ làm. Nguyễn Nhược Khê nói ra nghi vấn của mình. Vì sao lại không giống? Chân mày của Như Phi cũng chưa dẫn ra được mà hỏi ngược lại. Nếu người muốn hạ độc vương, ít nhất sẽ không đích thân mình mà dâng canh bồ. Nói dối cũng không có, cư nhiên lại thừa nhận. Như thế không phải là rất kỳ quái hay sao? Nguyễn Nhược Khê nghi hoặc. Có đôi khi sự việc vốn rất đơn giản, là do ngươi tưởng tượng phức tạp, chỉ như vậy mà thôi. Như Phi liếc nhìn nàng một cái. Đúng không? Nếu là như vậy, ta nghĩ ngươi hẳn cũng đã quyết tâm là muốn chết phải không? Nguyễn Nhược Khê đột nhiên nói đến. Hả? Như Phi có chút giật mình, sau đó nhả ra một nụ cười lạnh mà nói. Ngươi cũng rất thông minh, chẳng trách vương thích ngươi như vậy. Chẳng qua, ta cảnh cáo ngươi, nữ nhân thông minh quá sẽ không có được một kết cục tốt đẹp gì đâu. Vì sao muốn hạ độc chết hắn là vì báo thù cho cha ngươi sao? Nguyễn Như Khê hỏi. Người thông minh như vậy không nghĩ ra hả? Đôi mắt của Như Phi hiện lên một tia hung ác, sau đó nhắm lại mà nói. Hiện tại đã muội, dù sao đều đã chết. Vì sao phải chết? Nếu ngươi không chết thì sao? Nguyễn Như Khê lại nói. Không chết. Như Phi lập tức mở to mắt, ngoài ý muốn mà nói ra ba chữ. Ta muốn chết. Vì sao? Ta sống đã không còn ý nghĩa, không có nhà cửa, không có người thân, đứa nhỏ cũng không còn, sống một mình rất cô đơn, ta nghĩ là sẽ đi theo bọn họ. Nhắc đến bọn họ, Như Phi lại mang theo hận ý, cũng mang theo khốn khổ. Ngươi là báo thù vì đứa nhỏ, Nguyễn Nhược Khê bừng tỉnh mà nghĩ ra, ta vì sao không nên? Trên mặt của Như Phi hận ý càng đậm, ta không biết. Nguyễn Nhược Khê thành thật mà trả lời. Vấn đề này không biết phải trả lời nàng ấy như thế nào. Là mẫu thân, nàng đương nhiên là có tư cách. Chính là mình không có khả năng mà nói. Tây Môn Lãnh Nghiệt làm như thế là không đúng, dù sao chuyện này cũng rất phức tạp. Người đương nhiên là không biết cái loại thống khổ này, cái loại hận này không đích thân trải qua, có lẽ cả đời cũng không có cơ hội mà nghĩ đến. Nhiều vì tay nắm gắt gao, nếu cho nàng cơ hội một lần nữa, nàng vẫn lựa chọn làm như vậy. Có lẽ vậy, chẳng qua, Như Phi, ta hy vọng ngươi hãy buông hết mọi thù hận ở trong lòng, rời gạo hợi công, tìm đường mà sống, vì chính mình mà sống. Nguyễn Như Khê thực sự mà nói, xuất cung, có ý tức gì? Như Phi kinh hãi nhìn nàng. Không cần khẩn trương như vậy, vương không có ý muốn xử chết ngươi. Kỳ thật, Như Phi, ngươi nên biết, ngươi có nỗi hận của ngươi, vương cũng có bất đắc dĩ của vương, ngươi vì sao không nghĩ đến cha ngươi lúc trước bức bách vương như thế nào? Nếu nghĩ đến, tâm tình của ngươi sẽ bình thản hơn rất nhiều. Nguyễn Như Khê ảm đạm mà cười. Sắc mặt của Như Phi biến hóa, một lúc lâu sau mới nói, vương thật sự không giết ta, để ta đi. Tại sao ta phải lừa ngươi cơ chứ? Đi thôi, ta mang ngươi đi. Nguyễn Như Khê nâng nàng dậy. Như Phi cứ thế để cho nàng nâng dậy, tựa hồ không còn một chút sức lực nào để đi. Khó tin rằng sao phải chết lại được thả tự do. Thẳng đi ra đến cửa thành, ngồi trên xe ngựa mới giật mình mà tỉnh ngộ. Nàng thật lòng mà nói, cảm ơn. Chuột bạc này ngươi cầm lấy, suốt cùng có thể sống cuộc sống của mình. Nhớ kỹ, vì mình mà sống. Nguyễn Nhược Khê đem một túi bạc đưa cho nàng. Ta sẽ nhớ, chúc ngươi hạnh phúc, hẹn gặp lại. Như Phi lộ ra một nụ cười, nàng về sau rốt cuộc có thể vì chính mình mà sống, hẹn gặp lại. Nhìn thấy xe ngựa càng ngày càng xa, Nguyễn Nhất Khi lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Thật ra không có gì quý hơn so với tự do. Nàng ấy đi rồi. Phía sau đột nhiên chuyển đến thanh âm của Phượng Minh. Ừ, đi rồi. Nguyễn Nhất Khi quay người nhìn thấy hắn mà nói, Phượng Minh, ta vừa lúc có việc muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Phượng Minh, ta hoài nghi có phải Phương cố ý để cho ngươi kéo dài thời gian giải độc cho ta không? Nguyễn Nhất Khi trực tiếp hỏi, bởi vì vô cùng khó hiểu. Huống chi hai ngày nay nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nếu không phải vậy chẳng lẽ là trùng hợp hay sao? 5 ngày lấy tài cán của Phượng Minh cũng đủ làm cho nàng tỉnh táo lại. Nhược Khê, người thật thông minh, có một số việc cũng không cần phải nói rõ, người nên tự nghĩ. Phượng Minh cũng không có trả lời, cũng không có làm gì khác. Quả nhiên là thế, ta nên cảm tạ chàng hay là nên giận chàng đây? Nguyễn Nhược Khê bất đắc dĩ mà nói, nàng biết hẳn lắm như vậy đều là vì nàng. Nhược Khê, người cùng với Phương đều là những người cố chấp, ta hiện tại thực là hối hận vì lúc trước đã nói cho người biết sự thật. Phượng Minh khí phách mà nói, Phượng Minh, không, ta nên cảm ơn người, hiện tại ta xin người nói cho ta, nếu không thể giải trừ lời nguyện cho chàng, như vậy 5 tháng đi qua, có phải thân thể của chàng sẽ không tốt hay không? Nguyễn Nhược Khê nói ra nghi vấn, đây mới là nỗi lo lắng đích thực của nàng. Nhược Khê, người nói xem, Phượng Minh cũng không có trả lời. Ta biết, chính là như vậy. Nguyễn Nhược Khê cũng đã biết đáp án, nàng thực là ngu ngốc, sao lại không có tổn thương? Nhược Khê, Phương yêu người như vậy, ngươi cũng không cần phải cố chấp. Phượng Minh vẫn nói thêm, Phượng Minh, ta cần ngươi giúp ta. Nguyễn Nhược Khê thật sự khẩn cầu nói, cái gì? Phượng Minh hỏi, ta biết, có lẽ Phương có thể sẽ tìm cơ hội hoặc là lý do gì làm cho ta trốn qua đêm trăng tròn tiếp theo. Ta cầu ngươi giúp ta, cho dù thế nào cũng phải giúp ta. Ta biết, chỉ có ngươi mới có thể giúp được ta. Phượng Minh, ta yêu Phương, được Phương yêu cho nên ta không thể nhìn chàng thống khổ như vậy. Ta vốn dĩ là một linh hồn, được gặp chàng, đây là ý trời. Có lẽ ý trời chính là vì ta có thể giải trừ lời nguyện cho chàng mới để cho ta đi tới nơi này, cho nên người phải giúp ta, Nguyễn Nhược Khê nói. Nhìn thấy nàng bất chấp vì người mình yêu, Phượng Minh khí phách mà đáp, ta sẽ cố gắng hết sức. Không phải hết sức mà là nhất định, chỉ cần ngươi làm ta sẽ có cơ hội. Nguyễn Nhược Khê không cho hắn có cơ hội mà cự tuyệt. Được, ta đáp ứng. Phượng Minh suy nghĩ một chút mới gật đầu, cảm ơn. Nguyễn Nhược Khê lộ ra một nụ cười, cơ hội này nàng nhất định là sẽ không bỏ qua. Nhưng bọn họ không phát hiện trôn ở sóc tường có một thân ảnh cao lớn đang nhìn. Ngự thư phòng, Phương, người tìm ta. Phượng Minh vừa tiến đến vừa hành lễ. Phượng Minh, người đã đến rồi, ngươi nhận phần tấu chương này đi. Tầy Mẫn Hiện đưa cho hắn một tấu chương. Phượng Minh nhận rồi mở ra, vừa thấy đại khái ý tứ chính là đại hồng thủy của phương Nam, dân chúng chịu khổ, thỉnh cầu triều đình mở kho lương cứu tế. Nếu hắn nhớ không lầm, thì lần này là lần thứ 3, khép tấu chương lại mà hỏi. Phương, ý của người là? Phượng Minh, ta muốn người mang theo ngân lượng, cứu tế giúp ta xử lý chuyện này. Ta sợ là có người ăn chặn bớt số ngân lượng cứu tế này. Nếu không, số ngân lượng mà 2 lần trước chuyển đi đã đủ cứu trợ rồi. Tây Môn Lãnh Nghiện nói thẳng ra. Được, Phượng Minh cười gật đầu. Hắn biết Vương là tín nhiệm mình, đương nhiên không thể từ chối. Vậy ngày mai, người khởi hành, đợi cho tình hình thiên tai nơi đó ổn định, người hãy trở về. Tây Môn Lãnh Nghiện nhân cơ hội này lại phân phó. Được, Vương cứ yên tâm, ta sẽ xử lý ổn thỏa vụ việc này. Phượng Minh cũng tự tin cam đoan mà nói. Ta đương nhiên là tin tưởng vào ngươi, bởi vì tin tưởng ngươi cho nên mới có thể cử ngươi đi. Tây Môn Lãnh Nghiện đi tới, vỗ bả vai của hắn, trong lòng lại thầm xin lỗi. Phượng Minh, ta bất đắc dĩ mới phái ngươi xuất cung. Vâng, Phương bảo trọng, ta cáo từ, về nhà chuẩn bị một ít thứ. Phượng Minh chắp tay mà nói, có một số việc tâm hiểu nhưng không thể nói ra. Người cũng bảo trọng, Tây Môn Lãnh Nghiện nói. Tiễn Phượng Minh, hắn vẫn chưa cảm thấy thoải mái lắm. Hắn cũng không thể cứ tìm kiếm biện pháp kéo dài từng tháng, đây không phải là biện pháp cuối cùng. Nguyễn Nhược Khê ngồi đó, đưa tay chống cằm, nàng cẩn thận hồi tưởng hết tất cả sự việc đã phát sinh trong 3 tháng qua. Lần đầu tiên là hắn đánh nàng hôn mê, không có bất cứ nghi vấn nào hết. Lần thứ hai là Năng Tiêu bắt nàng đi, 3 ngày, hắn không tìm được nàng. Nàng còn nhận rõ, cỡ lần kia, chỉ cần có một buổi tối, hắn đã tìm được nàng. Vì sao lần này là 3 ngày? Chẳng lẽ hắn chỉ muốn trốn cho qua đêm trăng tròn thôi sao? Còn bây giờ, Phượng Minh đã thừa nhận là do Phương cố ý kéo dài thời gian, qua thời gian đó mới để cho nàng tỉnh lại. Chẳng lẽ lần đó mình bị Lăng Tiêu bắt đi cũng là chủ ý của hắn sao? Mặc kệ có phải hay là không, nhưng ít nhất có thể khẳng định là hắn cố ý đợi cho qua đêm trăng tròn mới đến tìm mình. Hào phí tâm tư như thế, Nguyễn Như Khê thực là không biết nên vui hay là nên buồn. Muốn sống cũng không dễ dàng, không nghĩ tới muốn chết cũng khó như vậy. Nương nương, người đang suy nghĩ cái gì? Tiểu Ngọc đi tới mà hỏi. Tiểu Ngọc, người đến đây, ta vừa lúc muốn hỏi ngươi một chút, lần ta bị Hắc Y bắt đi, Vương có đuổi theo ta hay không? Nguyễn Như Khê hỏi, ít nhất nàng muốn hiểu cho rõ ràng. Không có, Vương mà chúng ta đi theo hội cung, vừa đến hoàng cung, nô tỳ liền về tự uyển, không biết sau đó Vương làm cách nào tìm được người. Tiểu Ngọc hồi tưởng mà nói, ta biết rồi, Nhược Khê đáp lại, quả nhiên trong này có vấn đề. Nương nương, làm sao vậy? Tiểu Ngọc nghi hoặc mà hỏi, nàng làm sao lại đột nhiên hỏi đến sự kiện này? Không có gì, chỉ tiện tiện hỏi mà thôi, người đi làm việc đi. Nguyễn Nhược Khê ảm đạm cười một chút rồi phân phó, được, vậy lúc tỷ lui ra ngoài trước. Nguyễn Nhược Khê vừa định đứng dậy nằm xuống giường, liền cảm giác có người ôm nàng từ phía sau. Bằng cảm giác nàng biết đây không phải là Tây Môn Lãnh Nghiệt. Ai? Nàng lập tức khẩn trương xoay người sang chỗ khác. Chủ Vương, ai dám tại trong hoàng cung này mà dương oai? Trên trán lướt qua một cái hôn mềm mại nhẹ nhàng lạnh như băng, lập tức hiện lên một gương mặt yêu nghiệt mà bình thường nàng chán ghét. Bảo bối, có nhớ ta không? Lăng Tiêu ôm eo của nàng, vẻ mặt ái muội mà nói. Lăng Tiêu, ngươi vào bằng cách nào? Buông ta ra. Nguyễn Nhược Khê chấn động, muốn đẩy hắn ra, thế nhưng hắn cũng không có một chút sức mẻ. Ta đến để gặp ngươi, làm sao có thể buông ngươi ra? Tay của Lăng Tiêu càng ôm chặt hơn, để nàng cất cao dán sát vào thân thể của mình. Lăng Tiêu, ở đây không phải là Tiêu Diêu cung của ngươi, nơi này là hoàng cung, người tốt nhất là buông ta ra, nếu không người cứ chờ chết đi. Nguyễn Nhược Khê ủy hiếp mà nói. Sắc mặt của Lăng Tiêu biến đổi, ngược lại càng yêu nghiệt hơn mà cười. Bảo bối, người cứ yên tâm, một khi ta đã có thể đi vào nơi này thì ta có thể đi ra bất cứ lúc nào. Lăng Tiêu, người đừng quá đắc ý, chớ quên đây chính là hoàng cung. Buông ta ra, nếu ngươi không chịu buông, ta sẽ gọi người vào. Nguyễn Nhược Khê giận dữ mà nói. Kêu đi, vừa lúc làm cho tất cả mọi người ở trong hoàng cung này biết Vũ Mỹ Nhân hẹn hò với tình nhân, không biết lúc đó mặt của Tây Môn Lãnh Nghiệt sẽ trợn lên như thế nào nữa. Lăng Tiêu làm rất vẻ là không sao cả, thậm chí có chút hưng phấn mà nói. Ngươi, Nguyễn Nhược Khê biết mình không có biện pháp gì mà đụng tới hắn, đành phải nói sang chuyện khác. Ngươi đến tìm ta làm gì? Nhớ ngươi, cho nên đến đây, đương nhiên càng muốn nhảy cùng với ngươi. Lăng Tiêu nói xong, tay liền mang theo nàng mà cùng nhảy. Nguyễn Như Khê bất đắc dĩ, đành phải nhảy cùng với hắn, nhìn hắn đột nhiên hỏi. Lần trước, hắn cùng với ngươi giao dịch là cái gì, mới để cho ngươi tự thân đến bắt ta đi? Ngươi muốn biết thật không? Lăng Tiêu nhảy mắt một cái. Vô nghĩa, không muốn biết ta hỏi làm cái gì. Nguyễn Nhược Khê thực là tức giận, nghe giọng nói của hắn giống như là thật sự là có giao dịch, nàng vốn chỉ là tùy tiện đoán thử một chút mà thôi. Thần thoại công chúa, Lăng Tiêu thực sự là không muốn giấu giếm nàng, thành thật mà nói. Thần thoại công chúa, đó là cái gì vậy? Nguyễn Nhược Khê ngây ngốc một chút, không hiểu mà hỏi. Là một vũ khúc rất đẹp, rất hay, Lăng Tiêu lại giải thích. Vậy nhất định là điệu nhảy khác biệt rồi, hoặc là nói không giống điệu nhảy trước kia, người nói cho ta thử nghe xem. Nguyễn Như Khê đột nhiên có một chút hứng thú, nàng tin tưởng rằng nếu là những thứ bình thường, hắn sẽ không để ý như vậy. Đây là một câu chuyện xưa rất đẹp, nhưng cũng rất thê lương, Lăng Tiêu vừa nhảy vừa nói. Tương truyền từ xa xưa, có một công chúa chẳng những trưởng thành rất xinh đẹp, mà vũ đạo ở trong thiên hạ cũng lại là vô song. Nhưng một người hoàn mỹ như thế lại gặp phải duyên phận trái ngang. Nàng đem lòng yêu một tiểu đầu bếp ở Ngự Thiện Phòng, nhưng thân phận và địa vị của bọn họ không có khả năng mà kết hợp cùng một chỗ. Công chúa vì quốc gia nhất định là phải hy sinh hạnh phúc của mình mà xuất giá. Tuy là hiểu biết tình thế, nhưng trong khoảng khắc đó, công chúa thả chết cũng không chịu. Vương đã dùng sinh mệnh của tiểu đầu bếp mà uy hiếp nàng. Công chúa chỉ có thể mà thỏa hiệp, vào đêm chuẩn bị rời quốc thổ đi đến biên cương. Trong lúc vô ý, công chúa nghe được có người nói rằng tiểu đầu bếp kia đã sớm bị vương xử tử tội chết. Công chúa nhất thời tuyệt vọng, nàng mặc một thân giá y màu đỏ, đứng ở trên đỉnh núi, dùng thân thể biểu diễn một vũ khúc đẹp nhất, chân thật nhất, thuần khiết nhất, mang theo tình yêu tuyệt vọng. Tất cả mọi người đều có mặt, đều bị kỹ thuật nhảy của công chúa làm cho khiếp sợ. Cho đến khi thân thể của công chúa biến đổi, ngã xuống trên mặt đất, tùy tùng mới phát giác là có điểm không đúng. Đến lúc chạy qua, liền thấy trên ngực của công chúa cắm một thanh chủy thủ, một thân giá y đỏ thẫm, nhiễm đầy màu tươi, đặc biệt tinh hồng. Ánh mắt của công chúa mở to mà nhìn thẳng, nhìn rất xa về phía của hoàng thành, bởi vì nơi đó có người mà nàng yêu. Sau đó, lại thấy một người múa lại vũ khúc công chúa này, đem vũ khúc của công chúa một lần nữa họa thành tranh, đây chính là thần thoại công chúa. Lăng Tiêu nói xong, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, thật sự là một chuyện tình xưa tuyệt đẹp. Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, giống như là khi nhìn vào ánh mắt của hắn có thể thấy được nữ nhân đã múa vũ khúc đó, có muốn nhìn xem không? Lăng Tiêu lấy lại tinh thần, buông nặng ra, đột nhiên nói, muốn, người có mang theo trên người hay không? Nguyễn Nhược Khê gật đầu, nàng đương nhiên là muốn, nàng cũng học qua khiêu vũ, đối với vũ đạo là rất có hứng thú. Lăng Tiêu từ trong lòng lấy ra một quyển họa đặt ở trên bàn, chậm rãi mà mở ra. Dáng người tuyệt đẹp cùng kỹ thuật nhảy, giá y màu đỏ làm cho những hình ảnh kia trở nên mỹ lệ, cũng rung động lòng người nói không nên lời. Đẹp quá, nàng nhịn không được mà mở miệng khen người. Đúng, rất đẹp, người có nghĩ là sẽ đem nó biểu diễn trở lại một lần nữa hay không? Lăng Tiêu đột nhiên đề nghị, đây mới là mục đích mà hắn đến đây. Hắn muốn nhìn người thật trình diễn thần thoại công chúa này, mà nàng là người duy nhất mà hắn nghĩ đến. Muốn, nhưng ta không biết có thể diễn tả biểu cảm được cái loại tâm tình này hay không? Nguyễn Nhược Khê không chút do dự mà nói, nàng đương nhiên là muốn diễn vũ đạo đẹp nhất này rồi. Vậy ta liền đem bức họa này giao cho ngươi. Một tháng sau, ta đến đây để xem vũ đạo của ngươi. Ta biết, ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng đâu. Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười yêu mị. Ngươi đi được rồi. Nguyễn Nhược Khê lườm hắn một cái. Hắn nghĩ nàng sẽ múa vì hắn hay sao? Được, bảo bối, hẹn gặp lại, ta sẽ nhớ ngươi. Lăng Tiêu bay nhanh trên trán của nàng hôn một cái, không đợi nào phản ứng, xoay người liền biến mất. Nguyễn Nhược Khê không có tâm tư mà để ý tới hắn, nhìn bức họa kia không khỏi liên tưởng tới bản thân, chuyển động thân thể một lần tiếp một lần, rất nhanh nàng liền rơi lệ đầy mặt. Nàng thật sự là có thể cảm nhận được loại tình cảm bi ai này của công chúa, loại bất lực này, loại bất đắc dĩ này. Cho dù hiện tại mình cũng không có sự lựa chọn, yêu hắn nhất định là phải vì hắn mà hy sinh. Lãnh Liệt, buổi tối hôm nay sắp xếp công việc trở về sớm một chút nha, thiệp muốn cho chàng một kinh hỉ. Nguyễn Nhược Khê lấy tay ôm cổ của hắn mà nói. Kinh hỉ gì? Tay một Lãnh Liệt buông tấu chương trong tay, xoay người ôm lên nàng. Bây giờ không thể nói cho chàng biết được, đây là bí mật, đến lúc đó chàng sẽ biết thôi. Nguyễn Nhược Khê đẩy hắn ra, cười cười chạy ra ngoài, nạn sẽ cho hắn một sự kinh ngạc ngoài ý muốn. Tay một Lãnh Liệt nhìn bóng dáng của nàng, ánh mắt mang đầy dùng ái, nở nụ cười. Có nàng ngày thật hạnh phúc. Dùng một chút cơm chiều, Nguyễn Nhược Khê liền phân phó Tiểu Ngọc quét sạch sẽ sân vườn của Tử Uyển, lại cho mời nhạc sư Hộ Hoàng cùng đến. Nương nương, người muốn làm gì? Tiểu Ngọc tò mò mà hỏi. Hôm nay dường như rất là long trọng, đợi một lát nữa người sẽ biết thôi. Người mau đi đi. Nguyễn Nhược Khê cười nói, nhưng không có nói cho nàng ta biết. Dạ, chẳng qua thấy nương nương cao hứng như vậy nhất định là chuyện tốt, Tiểu Ngọc suy đoán. Nguyễn Nhược Khê cười mà không nói, xoay người trở lại phòng, mặc vào giá y màu đỏ đã sớm trộm chuẩn bị, ống tay áo rộng thùng thình, về sau đuôi váy kéo dài ở trên mặt đất, trên đầu đội mũ phượng. Nàng đứng ở trước gương đồng, nhìn mình tựa như một tân nương. Đúng vậy, đêm nay nàng là tân nương của hắn. 10 ngày, nàng cũng không nghĩ là chưa đến 10 ngày, nàng lại học xong vũ khúc thần thoại công chúa kia. Nàng thầm nghĩ, muốn múa cho hắn xem. Nương nương, người đẹp quá. Tiểu Ngọc mở cửa, ánh mắt nhìn thấy mà sợ ngây người. Hẹn gì trước đó vài ngày, nương nương muốn tự mình lặng lẽ chuẩn bị ra y đỏ này là muốn gả cho vương hay sao? Bên ngoài đều chuẩn bị tốt hết rồi chứ? Nguyên Nhất Khê cười khẽ một chút, mở miệng mà hỏi. Dạ, đều chuẩn bị tốt lắm. Tiểu Ngọc gật đầu. Vậy ngươi đi nhìn xem, nếu vương đến đây, người mời chàng ngồi ở bên ngoài, sau đó bảo nhạc sư tấu nhạc lên là ta sẽ biết. Nguyễn Nhược Khê phân phó. Được, Lô Tỷ đi chuẩn bị. Tiểu Ngọc gật đầu, còn không quên liếc mắt nhìn nàng một lần nữa. Đêm nay nương nương đẹp một cách diễm lệ. Tây Mẫn Nguyệt đi đến Tử Uyển liền phát hiện không khí ở trong này không giống với bình thường. Tham kiến vương, mọi người thấy hắn đến lập tức mà hành lễ. Đứng lên hết đi, Tây Mẫn Nguyệt phân phó. Nhìn thấy nhạc sư ngồi một bên, xung quanh được trải thảm đỏ, không biết kinh hỉ nàng muốn nói là cái gì, lúc này mới hỏi, nương nương đâu? Vâng, nương nương sẽ lập tức ra ngay, trước tiên người ngồi ở nơi này, nô tỳ chạy đi mời nương nương. Tiểu Ngọc làm theo lời dặn của nàng mà nói. Tây Mẫn Nguyệt ngồi xuống, hắn thật sự mong nàng sẽ mang đến cho mình ngạc nhiên như thế nào. Có thể tấu nhạc rồi, Tiểu Ngọc phân phó nhà sư. Vâng, nhà sư gật đầu. Một khúc nhạc mang theo ưu thương chậm rãi vang lên. Trong phòng, Nguyễn Nhược Khê biết là hắn đã đến, lúc này mới mở rộng cửa ra. Ông tay áo rộng thùng thình che khuất gương mặt, tạo lên một động tác tuyệt đẹp rồi đi ra ngoài, tặng cho hắn một nụ cười mới chuyển động bước chân bắt đầu múa. Tây Mẫn Nguyệt rất khiếp sợ, hắn sẽ không quên, cũng nhớ không lầm đây là thần thoại công chúa. Một ánh mắt, một động tác đều động lòng người như vậy, lưu vào tận tâm can. Đặc biệt là một màn cuối cùng, ánh mắt nhìn về phương xa, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Tim của hắn đột nhiên giống như là bị đâm một cái rất đau, giống như là bản thân mất đi nàng. Nhược Khê không có nghĩ nhiều, lập tức ôm lấy nàng. Hắn không muốn mất đi. Đẹp không? Nguyễn Nhược Khê lấy tay ôm cổ của hắn, nàng cố tình vì hắn mà chuẩn bị. Rất hay, vũ đạo đẹp, người càng đẹp hơn. Tây Mẫn Nguyệt lập tức phủ lên môi của nàng một nụ hôn. Biết vì sao không? Bởi vì hôm nay thiếp muốn làm tân nương của chàng. Nguyễn Như Khê ở bên tay của hắn nhẹ nhàng mà nói. Có giá ý đỏ, nàng có thể tưởng tượng mình danh chính ngôn thuận được gạ vào một lần. Được. Ánh mắt của Tây Môn Lãnh Liệt lóe sáng, ôm nàng hướng về phía phòng mà bước đi, đem nàng phóng lên trên giường. Vừa muốn đưa tay chạm vào quần áo của nàng, nàng lại đưa tay ra ngăn cản mà nói, đừng có nhúc nhích, để thiếp. Tây Mẫn Nguyệt ngây ngốc một chút, sau đó khóe môi cong lên một nụ cười, dang rộng hai tay ra, đứng bất động tại chỗ. Nguyễn Nhược Khê đứng dậy, nhẹ nhàng cởi lớp áo bên ngoài của hắn ra, sau đó là nội y, tay của nàng, từ xương quai xanh của hắn, chậm rãi hạ xuống, di động, nàng muốn nhớ kỹ mỗi một ly, một tấc trên người của hắn. Tây Mẫn Nguyệt gian nan mà nuốt nước miếng, nhìn thấy dáng vẻ lưu luyến si mê của nàng, cố gắng kiềm chế xúc động của bản thân. Có lẽ nàng không biết, mỗi một lần tay của nàng di chuyển đến đâu, cơ thể của hắn hưng phấn một cách dị thường đến đó. Nguyễn Nhược Khê giống như là vẫn chưa phát hiện, bàn tay còn không ngừng di động, hạ xuống, lại dừng lại tại trên bụng của hắn, lấy tay nhẹ nhàng, xoa lên những mũi cơ bụng lực lưỡng của hắn. Nhược Khê, nàng đang chất tấn ta đấy. Giọng nói của Tây Mẫn Nguyệt khàn khàn, cũng không nhẫn nhịn được nữa, nhanh chóng ôm lấy nàng, cũng ngã lên trên giường. Chàng muốn làm gì? Nguyễn Nhược Khê hoảng sợ, nhìn thấy ánh mắt dày đặc sức mù của hắn, lập tức hiểu được hắn muốn làm gì. Ái muội mà đưa tay lên, ôm lấy cổ của hắn mà thì thầm. Người yêu à, bây giờ chàng có muốn tra tấn lại thiếp sao? Tra tấn nàng, ta rất luyến tiếc. Tây Mẫn Lãnh Liệt nói xong, liền hôn lên đôi môi thơm ngát, ngọt ngào của nàng. Sau một lúc mới trở lại bình tĩnh, Nguyễn Nhược Khê tựa vào trước ngực của hắn, trên mặt còn chưa hết sung sướng. Nhược Khê, làm sao nàng có thể múa thần thoại công chúa? Tây Mẫn Lãnh Liệt lúc này mới hỏi ra nghi vấn ở trong lòng. Lăng Tiêu cho thiếp đó, hắn nói thiếp có thể là thích hợp múa vũ khúc này. Nguyễn Nhược Khê cũng không chút giấu giếm. Hắn đưa cho nàng lúc nào? Ánh mắt của Tây Mẫn Lãnh Liệt híp lại. Lần trước và lúc nó nàng trở về, bức họa rõ ràng vẫn còn ở trong tay của Lăng Tiêu. Khi nào thì nằm trong tay của nàng, vì sao mà mình lại không biết? 10 ngày trước, thiệp cũng không biết hắn vào bằng cách nào nữa, Nguyễn Nhược Khê nói. 10 ngày trước, hắn đã qua đây. Tề Mộc Lãnh Nghiệp trong lòng đột nhiên có một chút không thoải mái, nhưng lập tức nghĩ, hắn có nói chút nào biết giao dịch của bọn họ trước đó hay không. Nghĩ vậy, làm bộ như không thèm để ý mà tiếp tục hỏi, hắn còn nói với nàng cái gì nữa không? Nói, Nguyễn Nhược Khê cố ý trở lại, biết hắn muốn hỏi cái gì. Cái gì, hắn trong lòng cả kinh. Còn có thể là có cái gì, đương nhiên là cho thiếp bức họa này, bảo thiếp họ xong, mua cho hắn xem. Nguyễn Nhược Khê trả lời, nạn sẽ không phải trần hắn. Tây một lãnh nghiện lúc này mới có một chút yên tâm hơn, rồi lại nhìn nàng, giọng nói không mấy hiền hòa, mang theo khi thế bát đạo mặt nói. Hắn muốn nàng múa, nàng liền múa hay sao? Ta không cho phép. Ăn giấm chua sao? Nguyễn Nhược Khê hé ra một nụ cười ngọt ngào, mới giải thích về hắn. Vũ khúc tuyệt mỹ như vậy, thiếp chỉ có vị trạng mà múa đó. Như thế mới được. Tây Mùa Lãnh Nghiệt lấy tay ôm trận nàng, còn nói, xem ra, ta phải tăng cường thị vệ trong hoàng cung. Cứ như vậy để cho hắn tự do ra vào, còn không hề phát hiện, thật là mất mặt quá đi. Đúng vậy. Nguyễn Nhược Khê cũng gật đầu, may mắn là Nông Tiêu không có ác ý. Nếu là thích khách, thì làm sao bây giờ? Vì sao lại không nói cho ta biết sớm? Tây Mùa Lãnh Nghiệt có chút buồn bực, nàng cư nhiên là bây giờ mới nói. Giận sao? Người ta là vì muốn tặng cho chàng một sự ngạc nhiên. Thần thoại công chúa này, chàng không nghĩ muốn xem lại chuyện tình xưa tuyệt đẹp này hay sao? Nguyễn Nhược Khê làm nũng mặt nói, nàng còn có biết câu chuyện xưa này không? Tây Mùa Lãnh Nghiệt lại hỏi, Lăng Tiêu còn nói cho nàng nghe chưa? Chuyện xưa như thế nào? Nguyễn Nhược Khê dạng ngốc mà hỏi, nạn sẽ không ngốc mà nói cho hắn. Một câu chuyện rất tuyệt đẹp, Tây Mùa Lãnh Nghiệt lúc này mới nói, nói cho thiếp nghe đi. Nguyễn Nhược Khê làm bộ như cảm thấy thật là hứng thú mà hỏi. Vì thế, Tây Mùa Lãnh Nghiệt lại kể cho nàng nghe câu chuyện xưa. Nàng làm như bộ thực sự là lắng nghe, nước mắt lại một nữa không kiềm được mà chảy xuống. Nàng có thể cảm nhận được sự bi thương của công chúa khi mất đi người mình yêu. Nhược Khê, mất đi người mình yêu là việc đau đớn nhất, cho nên nàng đừng để cho ta nếm trải cảm giác đau đớn này. Tây Mộc Lãnh Nghiệt gắt gao mà ôm lấy nàng, trong lời nói là có hàm ý. Lãnh Nghiệt nhìn thấy người mình yêu chịu khổ, loại đau đớn này thiếp cũng không muốn chịu. Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn chân thành mà thổ lộ. Nhưng nàng chớ quên, vì yêu công chúa mới sinh tử truy tùy, cùng sống cùng chết. Tây Mộc Lãnh Nghiệt nói, trong lời nói là có ẩn ý khác, nàng cũng sẽ cùng với hắn cùng sống cùng chết. Không, chàng sẽ không làm vậy. Chàng sẽ vì thiếp mà vui vẻ sống tiếp, bởi vì sinh mệnh của chàng cũng là sinh mệnh của thiếp kéo dài. Nguyễn Nhược Khê lại mỉm cười mà nói, nàng tin tưởng rằng hắn sẽ không. Nhược Khê, Tây Mộc Lãnh Nghiệt vừa muốn mở miệng lại bị nàng ngắt ngang. Được rồi, chúng ta không cần phải tranh luận nữa, ngủ đi, thiếp mệt rồi. Nàng biết cho dù có tiếp tục tranh luận thì cũng sẽ không có kết quả. Ngủ đi. Tây Mộc Lãnh Nghiệt cũng hôn nhẹ một cái ở trên trán của nàng. Vài ngày sau, Tiểu Ngạo, mấy ngày nay người có nhìn thấy quốc sư hay không? Nguyễn Nhược Khê thuận miệng mà hỏi. Dù sao thêm vài ngày nữa lại là đêm trăng tròn. Nương nương, quốc sư đi ra ngoài, nghe nói là bị vương phải đi cứu trợ thiên tai, phỏng chừng còn chưa có trở về. Cái gì? Hắn đã đi ra ngoài? Nguyễn Nhược Khê im lặng lại hỏi. Việc này xảy ra khi nào? Hơn 10 ngày trước. Nô tỳ hình như nghe được có người nói như vậy. Tiểu Ngạo suy nghĩ một chút rồi trả lời. Hơn 10 ngày trước. Nguyễn Nhược Khê im lặng một chút lại hỏi. Vậy người có biết đại khái là khi nào thì hắn sẽ trở về hay không? Nương nương, mấy việc này làm sao mà nô tỳ biết được? Tiểu Ngọc cũng cười. Nguyễn Nhược Khê cười khổ một chút, thật không hiểu lần này là vô tình hay là cố ý. Xem ra nàng nên tìm hắn thảo luận nghiêm túc một lần. Đi vào ngự thư phòng. Nhược Khê, nàng đã đến rồi. Tây Mộc Lãnh Nghiệt ngẩng đầu lên, liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn vào tấu chương. Nguyễn Nhược Khê đi đến, đưa tay cầm lấy tấu chương xếp lại, đặt ở một bên. Có việc gì sao? Tây Mộc Lãnh Nghiệt kinh ngạc mà nhìn nàng. Nếu không có việc, thì bình thường nàng sẽ không quấy rầy mình. Có việc, chàng có muốn nghe thiếp nói thật hay không? Vẻ mặt của Nguyễn Nhược Khê thật là nghiêm túc. Nói đi. Tây Mộc Lãnh Nghiệt tâm tình trầm xuống, hắn dường như có thể khẳng định nàng muốn nói cái gì. Lãnh Liệt, kỳ thật thiếp biết, thiếp đều biết tất cả. Mỗi một lần đều là chàng cố ý làm cho thiếp trốn qua đêm trăng tròn. Nói thật, thiếp rất cảm động. Chàng hao phí tinh thần, khổ tâm như thế, chàng có nghĩ tới cảm thụ của thiếp hay không? Trong khoảng khắc, thiếp nhìn thấy chàng biến thành sói, chàng có biết tim của thiếp đau đớn ra làm sao hay không? Giống như hiện tại, mỗi một lần nhớ tới, thiếp đều sẽ đau lòng. Thiếp không thể nhìn thấy người mình yêu mến phải chịu tra tấn như vậy, mà thiếp rõ ràng là có thể vì chàng giải trừ loại thống khổ này, nhưng lại không thể làm gì. Như vậy thiếp sẽ rất hận chính mình, chàng có biết hay không? Nguyễn Nhược Khê gần từng tiếng mà nói với hắn. Đúng, nhưng mà Nhược Khê, ta cũng không thể trơ mắt mà nhìn thấy nàng rời ta đi. Tây Môn Lãnh Liệt nói lời thật lòng của mình. Thiếp không có rời đi chàng, thiếp chỉ là hòa nhập sinh mệnh của mình vào với chàng. Nếu bây giờ chàng vẫn làm như vậy, chàng có thể sẽ mất đi thiếp thực sự. Nguyễn Nhược Khê cũng nói thật lòng. Nhược Khê, vì sao lại muốn bức ta? Nàng biết mất đi nàng, ta sẽ đau khổ và khổ sở như thế nào mà. Vẻ mặt của Tây Môn Lãnh Liệt đầy thống khổ. Không phải là thiếp bức chàng, là chàng bức thiếp phải làm như vậy. Nguyễn Nhược Khê ôm lên hắn mà nói. Nhược Khê, Tây Môn Lãnh Liệt cũng ôm chặt lấy nàng. Hắn không thể tưởng tượng một ngày nào đó sẽ mất đi nàng, hắn sẽ có dáng vẻ như thế nào nữa. Lãnh Liệt, thiếp thật sự là rất yêu chàng. Thiếp không thể đứng nhìn chàng mỗi tháng đều phải thừa nhận thống khổ như vậy, cho nên chàng phải hiểu cho thiếp. Nàng đã rất đau khổ, rất bất lực khi thấy hắn như vậy. Tây Môn Lãnh Liệt gắt gao ôm nàng. Hắn hiểu được, nhưng làm được cũng là rất khó. Được rồi, thiếp không quấy rầy chàng nữa. Chàng cứ tiếp tục, thiếp đi ra ngoài trước. Một lát sau, Nguyễn Nhược Khê mới từ trong lòng ngực của hắn mà đứng dậy. Vừa muốn xoay người đi ra ngoài, lại cảm thấy trên đầu chuyển đến một trận mê muội. Thân thể không khỏi, lảo đảo lùi về sau vài bước. Nhược Khê, nàng chỉ nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, sau đó liền hôn mê ngã vào trong lòng ngực của hắn. Tây Môn Lãnh Liệt lo lắng đứng ở một bên, nhìn thấy y chuẩn bị cho nàng. Cùng nữ cùng nô tài ở bên cạnh cũng không dám lên tiếng. Rất nhanh, thái y liền đứng dậy, vẻ mặt vui sướng mà chắp tay nói: "Thần chúc mừng vương, chúc mừng vương, nương nương có tin vui, thân thể của nương nương có một chút suy nhược mới có thể là té xỉu, thần đã kế thuốc bổ cho nương nương là tốt rồi." Cái gì? Có tin vui? Tây Môn Lãnh Liệt khiếp sợ mà nhìn nàng, cũng không lộ ra thần sắc vui mừng. Nô tài chúc mừng vương, nô tỳ chúc mừng vương. Tất cả cung nữ cùng thái giám đều hành lễ mà chúc mừng. Thái y, người xác định nương nương có tin vui sao? Tây Môn Lãnh Liệt lại hỏi một lần. Vương, thần xác định. Thái y khẳng định lời trả lời, còn nghĩ là vương rất cao hứng, không dám tin. Ta biết rồi, các ngươi đều đi xuống trước đi. Sắc mặt của Tây Môn Lãnh Liệt trầm trọng mà phân phó. Vâng, thần cáo lui. Thái y cùng với cung nữ, thái giám đều lui đi xuống. Không rõ vì sao mà vẻ mặt của vương lại như vậy. Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới đến bên giường, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn nàng, rồi chuyển qua bụng của nàng một chút. Nơi đây chưa đứa nhỏ của bọn họ, nhưng hắn không thể muốn đứa nhỏ này. Nhưng hắn cũng không thể lạnh lùng mà đối xử với nàng như đối xử với Như Phi, xóa bỏ đứa nhỏ của nàng bởi vì trong lòng của hắn có yêu đứa nhỏ này. Ừ, Nguyễn Nhược Khê phát ra một tiếng kêu nhỏ mới mở to mắt, nhớ mình đột nhiên bị té xỉu. Nhược Khê, nàng tỉnh rồi, cảm giác thấy thế nào? Tây Môn Lãnh Liệt nâng nàng dậy, giọng nói mang theo quan tâm. Tốt lắm, ta làm sao vậy? Nguyễn Nhược Khê kỳ quái mà hỏi, nàng lại đột nhiên mà té xỉu. Nhược Khê, nàng mang thai. Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng mà nói, đôi mắt mang theo hỏa quang phức tạp chợt lóe qua. Cái gì? Mang thai? Nguyễn Nhược Khê cố khiếp sợ mà nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn không thể tiêu hóa được tin này. Làm sao vậy? Không vui hay sao? Tây Môn Lãnh Liệt ngồi bên cạnh người của nàng, trong lòng của hắn cũng đang đấu tranh. Đứa nhỏ này không thể lưu, nhưng nếu lưu lại đứa nhỏ này, như vậy có thể thuận lợi mà lưu nàng lại. Để ta nghĩ một chút. Nguyễn Nhược Khê thấy mờ mịt, nằm xuống giường một chút. Đứa nhỏ này đến quá đột ngột, nàng phải làm sao bây giờ? Trong lòng của nàng, nàng muốn mang đứa nhỏ của hắn, nhưng nếu sinh hạ đứa nhỏ, nàng còn có thể rời đi hay sao? Sau khi rời đi, đứa nhỏ làm sao bây giờ? Nhưng nàng thật sự là muốn sinh hạ đứa nhỏ này. Tây Môn Lãnh Liệt không quấy rầy nàng, trong lòng của hắn cũng đang đấu tranh. Mặc kệ quyết định là gì đều là thương tổn, lưu lại đứa nhỏ, nhưng nếu sinh hạ đứa nhỏ xong, nó cũng bị nguyền rủa thì làm sao bây giờ? Hắn không thể chấp nhận, cũng không thể mang đứa nhỏ mà đi cược, cho nên chỉ có thể xóa bỏ mọi đứa nhỏ này. Thế nhưng không có đứa nhỏ, dùng cách gì để giữ chân nàng lại? trong đầu đột nhiên lóe lên. Hôm nay hắn chỉ có thể làm như vậy. Trên danh nghĩa yêu thương nàng, làm tổn thương nàng, chỉ cần nàng còn sống, dùng cách gì cũng được. Nguyễn Nhược Khê cũng đang đấu tranh. Nàng biết đứa nhỏ cần tình thương của mẹ. Nếu sinh hạ đứa nhỏ, lại không thể cho nó tình yêu, như vậy đành phải xin lỗi nó. Nàng chỉ có thể gặp lại đứa nhỏ ở trên thiên đường. Ta, không nghĩ tới hai người cũng đồng thời mở miệng. Chàng nói trước đi. Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn nói, trong lòng có quyết định, nhất thời cảm giác dễ chịu rất nhiều. Nhược Khê, xóa bỏ đứa nhỏ đi. Giọng nói của Tây Môn Ánh Nhiệt lạnh lùng mà kiên định. Cái gì? Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, nàng muốn xóa bỏ đứa nhỏ, nhưng trăm triệu lần lại không nghĩ tới từ trong miệng của hắn nói ra lại khiến cho mình đau lòng như vậy. Đây là đứa nhỏ của hắn cơ mà. Cắn môi nhìn hắn mà hỏi, vì sao chàng không thích nó sao? Phải, ta không thích đứa nhỏ. Tây Môn Ánh Nhiệt ngoan tâm mà nói, trong đôi mắt của nàng là cảm xúc bi thương, hắn không phải là không thấy. Lục nghe được hắn nói những lời này, Nguyễn Nhược Khê rất đau lòng, nhếch lên một nụ cười mà nói, giống như suy nghĩ của ta cũng không thích đứa nhỏ, cho nên đứa nhỏ này ta cũng không muốn. Vậy thì xóa bỏ sớm một chút, ta đi phân phó thái y cây dược, nàng nghỉ ngơi một chút đi. Tây Môn Ánh Nhiệt nhàn nhạt mà nói, rồi xoay người bước đi, trên mặt đau xót không để cho nàng thấy, nhưng hắn biết nàng làm như vậy là vì mình. Thấy cánh cửa đóng lại, lệ của Nguyễn Nhược Khê cũng nhịn không được mà lã chã rơi xuống. Hắn sao có thể nhận tâm như vậy, ngoan tâm xóa bỏ đứa nhỏ của bọn họ, xóa bỏ đứa nhỏ của Như Phi. Hắn có thể nói là thân bất do kỳ, như vậy bây giờ thì sao, hắn còn có lý do gì? Nàng có thể không cần đứa nhỏ này, nhưng đó là vì hắn, sao hắn có thể là không cần? Nương nương, người làm sao vậy? Tiểu Ngạo đi vào, vốn tưởng rằng nàng sẽ vui mừng hoan hỉ, lại không nghĩ tới là nàng đang khóc, hoảng sợ vội vàng đi qua mà hỏi. Không có gì, cao hứng thôi. Nguyễn Nhược Khê lau nước mắt mà nói. Hóa ra là như thế này, dọa chết nô tỳ. Tiểu Ngạo lúc này mới thở vào, vẻ mặt vui mừng mà nói. Nương nương, hẳn là nên cao hứng. Nếu nương nương sinh hoàng tử, vậy về sau nhất định là thái tử. Nàng không ngừng nói. Tiểu Ngọc, ta khát. Lấy cho ta chén nước mơ ướp lạnh. Nguyễn Nhược Khê bị nàng làm cho tâm phiền ý loạn, ngắt lời của nàng phân phó. Được, nương nương, muốn uống trước vậy nhất định là tiểu hoàng tử. Tiểu Ngọc vui vẻ, vừa nói vừa lui ra ngoài. Hoàng tử. Nguyễn Nhược Khê cười khổ một chút, chẳng qua. Bây giờ nghĩ lại, nếu như đây không phải là chuyện nàng muốn, mà hắn vẫn không muốn giữ lại hải tử này, vậy nàng nên làm cái gì bây giờ? Cho nên đây là kết quả tốt nhất, nàng không nên oán. Nghĩ như vậy, tâm tình của nàng tốt lên nhiều. Nương nương, Tiểu Ngọc kinh hoàng thất thố mà chạy vào, nhìn thấy nàng, lại không biết nên nói như thế nào. Làm sao vậy, Tiểu Ngọc? Nguyễn Nhược Khê nhìn nàng mà hỏi. Vừa rồi nô tỳ trên đường đi trụ phòng, có nghe được? Nghe được. Tiểu Ngọc nhìn nàng, cũng không dám nói. Nếu nàng biết là Vương muốn xóa bỏ đứa nhỏ của nàng, nương nương sẽ chịu đả kích như thế nào đây? Là Vương phân phó tay y kê ngao dược sao? Nguyễn Nhược Khê đã đoán được. Nương nương, người có biết sao? Tiểu Ngọc khiếp sợ mà nhìn nàng. Một khi nàng đã biết, sao còn có thể bình tĩnh như vậy? Ta biết, bởi vì đây là ta yêu cầu. Nguyễn Nhược Khê gật đầu mà nói. Cái gì? Tiểu Ngọc không dám tin mà nhịn nàng. Nương nương, vì sao? Người khác cầu còn không được, nàng sao có thể cứ như vậy mà vứt đi dễ dàng như thế? Tiểu Ngọc, người quên rồi sao? Ta trước kia là huyết nô, thân thể không tốt lắm, cho nên mới có thể té xỉu. Ta không muốn đứa nhỏ, ta sinh hạ thân thể đã đau ốm nhiều bệnh. Ta muốn đứa nhỏ khỏe mạnh, cho nên bây giờ ta không cần. Chờ ta tính dưỡng thân thể khỏe lại. Ngươi xem, Vương sùng ái ta như vậy, ngươi còn sợ ta không có đứa nhỏ sao? Nguyễn Nhược Khê thoải mái mà nói, nàng giải thích cho Tiểu Ngọc là bởi vì khẳng định cả hoàng cung đều nghi vấn như nàng, như vậy có thể ngăn miệng lưỡi của người khác. Nương nương, nô tỳ chỉ cảm thấy thật là đáng tiếc. Tiểu Ngọc không dám nói nương nương làm như vậy là không đúng. Nếu cho nàng lựa chọn, nàng nhất định sẽ để cho nương nương sinh hạ đứa nhỏ. Không có gì là đáng tiếc cả. Nếu sinh ra là hoàng tử, lại bởi vì thân thể nhiều bệnh mà chết, như vậy mới có thể là khiến ta thống khổ. Nguyễn Nhược Khê nói, kỳ thật trong lòng của nàng đang nhỏ từng giọt máu. Tiểu Ngọc nhìn nàng, nhưng mình chỉ là nô tỳ, Chuyện nương nương quyết định, nàng đương nhiên là không dám nói. Cửa chi nha một tiếng bị đẩy ra, Tây Mộ Lãnh Nghiệt bừng một chén rượu màu đen ở trong tay, đang bốc khói mà đi tới. Nô tỳ tham kiến vương, Tiểu Ngạo hạnh lễ, tức thời lui ra ngoài. Sắc xong rồi sao, mang tới đây đi. Nụ cười của Nguyễn Nhược Khê rất miễn cưỡng, tay nắm chặt ở trong ống áo, rất nóng, để tắt thổi giúp nàng. Tây Mộ Lãnh Nghiệt không đưa cho nàng, mà dùng miệng từ từ thổi, tâm của hắn cũng đau đớn như nàng. Nhược Khê, thật là xin lỗi, nàng biết không, ta rất chờ mong, rất hy vọng có thể thấy đứa nhỏ của chúng ta, nhưng ta không thể, nàng biết không. Cho nên bát dược này là ta tự mình bưng tới, là vì trừng phạt bản thân của mình. Ta phải nhớ rằng là ta tự tay giết chết đứa nhỏ của chính mình. Ta muốn mình cũng đau, đau như nàng vậy. Nguyễn Nhược Khê nhìn chén thuốc ở trong tay của hắn, dưới tay không ý thức được mà sờ bụng của mình. Hai từ, thật là xin lỗi, không phải mụ mụ không cần con, là mụ mụ không thể muốn con. Nhưng con đừng sợ, mụ mụ rất nhanh sẽ đi cùng với con. Dược đã ấm, Tây Mộ Lãnh Nghiệt lại cầm chén thuốc ở trong tay mà bón cho nàng. Ta tự uống được. Nguyễn Nhược Khê đi qua, lấy chén thuốc trong tay của hắn, hít một hơi thật sâu, liền uống xuống. Nhược Khê, Tây Mộ Lãnh Nghiệt lập tức bắt lấy cánh tay của nàng. Nguyễn Nhược Khê ngược đầu nhìn hắn, chậm một chút, Tây Mộ Lãnh Nghiệt lại buông nàng ra mặt nói. Khóe môi của Nguyễn Nhược Khê nhếch lên một nụ cười chua xót, không do dự một hơi uống xuống. Hai người lặng lặng bình tĩnh đối diện với nhau, khuôn mặt hạ xuống, sâu trong ánh mắt đều là che giấu đau đớn và khổ sở. Khoảng một giây sau, Nguyễn Nhược Khê nhúc mày một chút, bởi vì trong bụng đã truyền đến từng trận đau đớn, nhưng nàng cố kìm nén lại, vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Biến họa rất nhỏ nhưng không thoát được ánh mắt của Tây Mộ Lãnh Nghiệt. Hắn muốn đưa tay ra đỡ lấy nàng, lại chỉ có thể động đậy một chút. Đau đớn càng ngày càng kịch liệt. Nguyễn Nhược Khê tay không khỏi nắm chặt lấy quần áo của mình, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi, trắng bệch, toàn tâm đau đớn khiến cho nàng không đứng vững được nữa, thân thể nhịn không được mà khe lay động một chút. Nhược Khê, Tây Mộ Lãnh Nghiệt đỡ lấy nàng, liền nhìn thấy một dòng máu đỏ tươi chạy ra ướt đẫm quần áo của nàng, chạy dài xuống đất, sắc mặt biến đổi rõ ràng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đặt lên trên giường, hướng về phía bên ngoài liền hô to, truyền thái y. Nhược Khê, nàng thấy thế nào? Hắn bối rối không biết nên làm như thế nào cho phải, chỉ biết gắt gao cầm lấy tay của nàng. Sắc mặt của Nguyễn Nhược Khê tái nhợt, đau đớn làm cho trán của nàng toát ra những giọt mồ hôi nho nhỏ, nhưng nàng lại cắn chặt môi không nói được một lời, sắc mặt bình tĩnh thần kỳ đáng sợ, môi rất nhanh đã bị nàng cắn đến chảy máu. Nhược Khê, buông ra, không cần trừng phạt chính mình, muốn trừng phạt cứ trừng phạt ta đây. Tây Mộ Lãnh Nghiệt dùng sức mà mở miệng của nàng ra, đem cánh tay của mình mà đưa vào. Nguyễn Nhược Khê không hề lưu tình, hùng hăng nắm chặt lấy hắn. Được, hắn muốn đau, nàng cũng muốn hắn cùng với mình cùng nhau đau. Thần tham kiến vương, thái y cấp tốc vội vàng mà chạy tới rồi hành lễ. Đứng lên đi, không cần nói lời vô nghĩa, nhanh nhìn xem nàng. Tây Mộ Lãnh Nghiệt hét lớn. Dạ, thái y hoảng sợ lập tức chạy đến, đưa tay bắt mạch xong, liền đứng dậy mà hội bẩm. Vương, nương nương đã sảy thai, chờ hạ thần kết chút dược cấp cho nương nương điều hòa một chút là được, còn không mau đi chuẩn bị. Tây Mộ Lãnh Nghiệt lạnh quát. Dạ, thái y sợ hãi lập tức lui xuống mà chuẩn bị. Hải tử không còn, thật sự là không còn nữa. Nước mắt của Nguyễn Nhược Khê rơi như mưa, tuy đây là quyết định của nàng, nhưng khi thực sự mất đi, tim của nàng thật là rất đau, đau lắm. Loại cảm giác đau đớn này không có cái đau nào có thể so sánh được. Nhược Khê, Tây Mộ Lãnh Nghiệt không biết mình nên an ủi nàng như thế nào. Hắn cũng biết, hắn cũng rất đau lòng, hắn chỉ có thể lặng lặng gánh chịu ở trong lòng. Thiếu không có việc gì. Nguyễn Nhược Khê đột nhiên mở to mắt, lộ ra một nụ cười khó coi. Nàng không nên trách hắn, nhưng nàng lại không biết rằng trong mắt của Tây Mộ Lãnh Nghiệt cái nụ cười có bao nhiêu là châm chọc của nàng. Bảo Tiểu Ngọc tiến vào giúp thiếp một chút. Nguyễn Nhược Khê nhắm mắt lại nói. Được, nàng chờ một chút. Tây Mộ Lãnh Nghiệt biết nàng cần Tiểu Ngọc đến hỗ trợ thu thập một chút, nhìn nàng liếc mắt một cái xoay ngựa rời đi. Tiểu Ngọc đẩy cửa ra, bị cảnh tượng ở trước mắt dọa sợ ngây người, trên giường đều là máu tươi, nhìn thấy mà ghê người. Nương nương vừa khóc vừa đi đến. Tiểu Ngọc

Chỉ là một cái nô tỳ mạn thôi, đáng giá cho ngươi khẩn trương như vậy hay sao? Nhu Phi làm ra một bộ dáng không cần trào phúng mà nói. Ở trong mắt của ta, ngươi ngay cả một cái nô tỳ cũng không bằng. Ngồi như cây lạnh lùng mà nhìn nàng. Ngươi, sắc mặt của Nhu Phi âm trầm biến hóa. Không nghĩ tới, nàng có thể vì một nô tỳ mà làm cho mình mất mặt như thế. Tiểu Ngọc, chúng ta đi. Nguyễn Nhược Khê không muốn nhìn thấy nàng ta nữa, kéo Tiểu Ngọc đi, xoay người mà bước. Trong khoảng khắc nàng vừa xoay người, Nhu Phi đưa chân ra, ngán chân của nàng. Nương nương, cẩn thận. Tiểu Ngọc sợ hãi, thét lên, lập tức một đôi tay mà giữ chặt nàng. Nguyễn Nhược Khê nghe Tiểu Ngọc kêu lên sợ hãi, đã cảm giác là không xong. Không có chút do dự mà đưa tay giữ chặt Nhu Phi đứng ở bên cạnh, bắt nàng cùng với mình cùng nhau ngã xuống. À, ngươi làm gì? Nhu Phi bị nàng nắm lấy cùng nhau té xuống, người rơi lộp bộp ở trên bậc thang, nàng nhịn không được mà kinh hô ra tiếng. Nương nương, người sao rồi? Cùng nữ loạn thành một đoàn, đều muốn đỡ nương nương của mình đứng lên. Các ngươi đang làm gì? Giọng nói của Tiểu Lý Tử đột nhiên vang lên ở phía sau. Mọi người ngây ngốc một chút, quay đầu lại, lập tức quỳ trên mặt đất mà hành lễ nói. Nô tỳ tham kiến vương. Nhược Khê, nàng làm sao vậy? Tây Môn Lãnh Nghiệt lúc này mới nhìn thấy Nguyễn Nhược Khê ngã xuống trên mặt đất, từng bước mà đi qua, nâng nàng đứng dậy, quan tâm hỏi, cũng không nhìn đến Nhu Phi đang nằm ở trên mặt đất. Nhu Phi sợ hãi, sắc mặt trắng bệch một chút, xem dáng vẻ của vương giống như là thực thích nàng. Nàng muốn cáo trạng phải làm sao bây giờ? Không có việc gì, không cẩn thận ngã dấp xuống. Nguyễn Nhược Khê nói, nhìn xem Nhu Phi nằm sấp ở trên mặt đất, mình đã là giáo huấn nàng. Thấy nàng không khai ra mình, Nhu Phi thoáng buông tâm, nhờ vào cùng nữ giúp đỡ, nhân đau đớn hành lễ mà nói, thần thiếp tham kiến vương. Hẹn gặp các bạn ở phần sau của câu chuyện nhé. Chào tạm biệt.